Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1151, như vậy thân phận Lục Dương rất rõ ràng. Lúc đầu hai nữ tu bị vây nhốt, không khí hiện trường cực kỳ khẩn trương, mà tiếng chào hỏi của Bất Hủ Tiên Tử phá vỡ phần yên tĩnh này. Nghe được hai xưng hô cực kỳ thân thiết, thân thể Hạ Đế đột nhiên cứng đờ, không thể tin nhìn Lục Dương cao hứng bừng bừng, lại quay đầu nhìn sang hai nữ tu bị cản đường cướp bóc. Ngao Linh cùng Khương Liên Y là thượng cổ bán tiên thanh danh hiển hách, chân dung sớm đã lưu truyền ở bên trong các thế lực lớn. Nhưng tướng mạo hai tên nữ tu trước mắt hiển nhiên có chỗ khác biệt với hai vị thượng cổ bán tiên kia. Là Lục Dương nhận lầm người, hay là hắn kêu không phải Ngao Linh cùng Khương Liên Y? Hai nữ tu nghe được Lục Dương gọi mình, xưng hô phá lệ thân thiết, rất kỳ quái. Ngày bình thường Lục Dương sư huynh căn bản không xưng hô bọn hắn như vậy. Lúc đầu hai người bọn họ muốn một lần nữa thể nghiệm sinh hoạt thượng cổ, ngụy trang thành tán tu tới đấu giá hội. Vỗ xuống vật phẩm áp trục, bị cướp tu để mắt tới, tại thời khắc cướp tu sắp xuất thủ, quang minh thân phận, kinh hãi thế nhân. Bây giờ bị Lục Dương hô lột trần thân phận, cũng không cần thiết tiếp tục ngụy trang a. Hai nữ rút đi ngụy trang, lộ ra hai dung nhan tuyệt mỹ tinh xảo đến rung động lòng người. Chính là Ngao Linh cùng Khương Liên Y. Các người, đám cướp tu lúc đầu sinh ra lòng tham nhao nhao sắc mặt đại biến, quay đầu liền chạy. Nhưng ở trước mặt hai vị bán tiên, làm sao có thể có cơ hội chạy trốn, hư ảnh long trảo khổng lồ rơi xuống, tốc độ chậm chạp. Lại không cách nào trốn tránh, mấy cướp tu bị Ngao Linh tiện tay nhấn lên trên mặt đất, không thể động đậy, vô tận sợ hãi tràn đầy trong lòng đám cướp tu. Xử lý xong mấy tiểu lâu la, Ngao Linh cùng Khương Liên Y đi đến bên người Lục Dương, cẩn thận chu đáo. Các nàng không nghĩ tới gặp được Lục Dương sẽ ở Đế Thành, mà lại luôn cảm giác hôm nay Lục Dương có chỗ khác biệt. Làm sao vậy, không nhận biết ta sao? Bất Hủ Tiên Tử cười chào hỏi, Ngao Linh cùng Khương Liên Y cả kinh, con ngươi đột nhiên co lại, lập tức kịp phản ứng, lộ ra nụ cười vui mừng. Là Bất Hủ tỷ tỷ, thật là ngươi. Hai nữ một trái một phải, thân thiết ôm cánh tay Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử chỉnh tề hưởng thụ, để người bên ngoài ghen tị đến chết. Tại sao hai người các ngươi lại ở chỗ này? Kim Thải Vi cảnh giác nhìn chằm chằm Ngao Linh cùng Khương Liên Y. Đây là hai người nàng hiện tại không nguyện ý nhìn thấy nhất, duy nhất một lần đều đụng phải. Kim Thải Vi hết sức chăm chú đề phòng hai nữ, đến cả hình người đều khó mà duy trì, con ngươi trong con mắt biến thành màu vàng dựng thẳng. Đỉnh đầu sinh ra hai tai hổ màu trắng, nhe răng nhếch miệng, lộ ra hai cái răng mèo. Kim Thải Vi, ngươi còn sống. Trước đó, tâm tư của Ngao Linh và Khương Liên Y đều đặt ở trên người Bất Hủ Tiên Tử, hiện tại mới chú ý tới Kim Thải Vi cũng ở nơi đây. Kim Thải Vi ỷ vào hiện tại không có người biết nàng, từ yêu vực xuất phát đã, không có ngụy trang một mực dùng chính là hình dạng lúc đầu, liếc mắt đã có thể nhận ra. Ta đương nhiên có thể còn sống, đừng tưởng rằng chỉ hai người các ngươi mới có đạo quả hình thức ban đầu. Sau lưng Kim Thải Vi hiện ra một đầu mãnh hổ có đôi cánh xương màu trắng, đây là bản tướng của nàng, dị chủng bên trong cùng kỳ màu trắng. Ngao Linh cùng Khương Liên Y đều là bán tiên giết ra từ thời kỳ thượng cổ, sao lại e ngại Kim Thải Vi, chỉ là một đóa hoa mọc ra từ bên trong nhà ấm. Ngao Linh cười lạnh một tiếng, sau lưng xuất hiện một đầu hắc long tản ra khí tức hoang cổ, bế nghễ Kim Thải Vi, à, vậy ta ngược lại muốn nhìn đạo quả hình thức ban đầu của ngươi có mấy phần chất lượng. Khương Liên Y tiến lên một bước, hư ảnh Phượng Hoàng bay ra từ trong biển lửa, Phượng gáy cửu thiên. Cùng kỳ màu trắng, hắc long, kim phượng, tam đại thượng cổ tiên thú tề tụ ở đây, không ai nhường ai, uy áp của hắc long cùng kim phượng rõ ràng lấn át cùng kỳ màu trắng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đám độ kiếp kỳ âm thầm phụ trách bảo hộ Hạ Đế Chu Toàn không ngừng kêu khổ, cái này gọi là chuyện gì, vốn chỉ muốn Hạ Đế tại Đế Thành có thể gặp được nguy hiểm gì. Khẳng định cũng là chuyện quá thanh nhàn, nhưng cũng không có người nói cho hắn biết có thể gặp được tam đại thượng cổ tiên thú tranh phong ở Đế Thành. Ba vị bán tiên đó cũng đều có bối cảnh tiên nhân, chỉ sợ bọn hắn đốt hết máu đều không giữ được Hạ Đế. Tốt tốt, đều là người một nhà, thu lại, đều thu lại. Bất Hủ Tiên Tử mắt thấy muốn đánh nhau, cảm thấy không thể, tranh thủ thời gian chắn ngang ở trung gian trận chiến. Ngao Linh cùng Khương Liên Y rất nghe nói thu hồi hư ảnh bản tướng, Kim Thải Vi chợt cảm thấy áp lực giảm mạnh, cũng thu hồi hư ảnh bản tướng, chỉ bất quá hào khí vẫn như cũ, rất khẩn trương. Tiểu Linh, Liên Y, sao các ngươi lại ở chỗ này? Bất Hủ Tiên Tử cầm hai nữ tay, cười rất vui vẻ. Gương mặt Ngao Linh cùng Khương Liên Y hơi đỏ lên, các nàng ít nhiều có chút không thích ứng nghe Bất Hủ Tiên Tử gọi như thế, thuận miệng một chỉ đám cướp tu ngã trên mặt đất. Không phải muốn thể nghiệm sinh hoạt từ thượng cổ à, đến đế thành tìm đấu giá hội, tùy tiện mua mấy món bảo bối đáng tiền, liền dẫn bọn hắn ra. Chương 1152, Tự Thú, 1. Đám cướp tu bị Long Uy ép gắt gao hối tiếc không thôi, hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, đi ra ngoài cướp người, sao lại đụng vào hai tôn tuyệt thế đại năng. Hai vị ở thượng cổ đến cùng đã trải qua sinh hoạt gì, còn đi đấu giá hội, đấu giá hội là địa phương gì rất có ý tứ hả? Nguyên lai là như thế. Bất Hủ Tiên Tử gật gật đầu, thói quen đi đấu giá hội câu cá vẫn là nàng dạy cho Ngao Linh cùng Khương Liên Y. Ai cùng ngươi là người một, nhà ngươi đến cùng là ai? Kim Thải Vi nhìn chằm chằm Bất Hủ Tiên Tử, vẻn vẹn một câu đã có thể để Ngao Linh cùng Khương Liên Y kiêu ngạo chủ động buông xuống đề phòng, người này đến cùng là thân phận gì? À, đế cũng thật bất ngờ, hắn đã sớm biết Thượng Cổ Thiên Đình đang xôn xao gần đây là Vấn Đạo Tông lập, mà người sáng lập chính là Lục Dương. Chỉ bất quá hắn không biết Bất Hủ Tiên Tử tồn tại, chỉ coi Đậu Thiên Tôn là một thân phận khác của Vân Chỉ. Đối với việc Lục Dương nhận biết Ngao Linh cùng Khương Liên Y, hắn không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Ngao Linh cùng Khương Liên Y đều công khai thừa nhận mình là thành viên của Thượng Cổ Thiên Đình. Để hắn ngoài ý muốn chính là quan hệ giữa Lục Dương và Ngao Linh, Khương Liên Y tốt như vậy, vừa thấy mặt đã dán vào nhau, thái độ cực kỳ thân mật. Nếu không phải Kim Thải Vi nửa đường đánh gãy, chỉ sợ có thể dán càng chặt. Kim Thải Vi là thượng cổ cùng kỳ, nói cách khác nàng chính là lão bà thứ ba của Kỳ Lân Tiên. Hạ đế nhớ tới Kim Thải Vi từ chối mình mời chào, có giải thích, ngươi quản cái gì? Khương Liên Y bảo hộ Bất Hủ Tiên Tử ở sau lưng, giống như mẹ bảo vệ con, giống như sợ Kim Thải Vi nuốt mất Bất Hủ Tiên Tử. Kim Thải Vi nghiêm túc nhìn khuôn mặt lộ ra mấy phần anh tuấn của Lục Dương, nhớ tới đủ loại chuyện trải qua trước đó. Lục Dương tự xưng bản tiên, khẳng định là tiên nhân. Còn quen thuộc lịch sử thượng cổ hơn cả mình, là người đã từng chiêm nghiệm lịch sử thượng cổ, là thượng cổ tiên nhân. Nói rõ Lục Dương khẳng định là một trong thượng cổ bốn tiên. Quen thuộc lịch sử thượng cổ còn thừa nhận mình là lão bà thứ ba của Kỳ Lân Tiên. Ôm qua mình cũng không ghét Lục Dương, còn có một loại cảm giác thân cận thiên nhiên, thích giả vờ thần bí. Thái độ của Ngao Linh cùng Khương Liên Y với Lục Dương rất thân mật, thậm chí có thể nói là nói gì nghe nấy, đáp án quá rõ ràng. Kim Thải Vi chỉ vào Lục Dương, có chút tức giận, nhưng nhớ tới thừa nhận mình là thê tử thứ ba, càng nhiều vẫn là mừng rỡ, giọng nói đều cất cao mấy phần. A ha, là ngươi, Kỳ Lân Tiên, bản danh Thích Hà. Giờ khắc này, Lục Dương chân chính đột nhiên cảm thấy não bộ phát đạt, suy diễn ra được một loại dự báo tương lai, hiển lộ rõ ràng tiền đồ cùng vận mệnh của hắn. Người chỉ có một lần chết, hoặc chết bởi Ứng Thiên Tiên, hoặc chết bởi Kỳ Lân Tiên, dù sao đều phải chết. Nếu Kỳ Lân Tiên thấy cảnh này, Lục Dương cũng không biết mình như thế nào mới có thể sống sót. Cái gì a ha, ta cũng không phải Kỳ Lân Tiên. Bất Hủ Tiên Tử đường đường là người đứng đầu thượng cổ năm tiên, danh xứng với thực, giả mạo Kỳ Lân Tiên hạ giá bao nhiêu? Không phải. Kim Thải Vi hồ nghi nhìn Bất Hủ Tiên Tử, nghĩ ta khờ à, lừa gạt ai đây? Không phải a ha có thể quan hệ thân mật như vậy với Ngao Linh và Khương Liên Y, nàng xác thực không phải phu quân. Ngao Linh cúi đầu nhìn tiểu bất điểm này, lộ ra thần sắc giống như cười mà không phải cười, tiểu nha đầu, chuyện thượng cổ rắc rối phức tạp, há lại là ngươi có thể biết được. Không cho phép gọi ta tiểu nha đầu. Kim Thải Vi giận dữ, nàng ghét nhất người khác xưng hô nàng như vậy, nhất là Ngao Linh cùng Khương Liên Y. Bất quá nghe nói Ngao Linh lời này, chẳng lẽ Lục Dương thật không phải là Kỳ Lân Tiên? Kim Thải Vi bắt đầu không xác định. Nàng xác thực không hiểu quá nhiều chuyện của thượng cổ, tỉ như chuyện thượng cổ thiên đình nàng hoàn toàn không biết được. Mà Ngao Linh cùng Khương Liên Y lại đã sớm là thành viên của thượng cổ thiên đình, rõ ràng thể hiện tin tức song phương chênh lệch. Vậy hắn không phải Kỳ Lân Tiên, còn có thể là ai? Bên trong thượng cổ tứ tiên, chỉ có Kỳ Lân Tiên phù hợp toàn bộ điều kiện. Nếu không có người ngoài, Ngao Linh không ngại báo ra thân phận của Bất Hủ tỷ tỷ cho Kim Thải Vi, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải cái thời cơ thích hợp. Ngao Linh nhìn sang người ngoài duy nhất ở đây, người kia là ai? Hắn gọi Hạ Thiên, là thủ hạ ta vừa thu. Thủ hạ. Ngao Linh nhìn Hạ Đế thêm mấy lần, nàng biết ánh mắt Bất Hủ tỷ tỷ ra sao cao, cho dù thu tiểu đệ cũng không phải tùy tiện thu. Có thể trở thành thủ hạ của Bất Hủ tỷ tỷ, nói rõ người gọi Hạ Thiên này khẳng định có chỗ độc đáo. Chỉ bất quá nhìn người này tu vi thường thường, nếu thật đánh nhau chỉ sợ Lục Dương sư huynh đều đánh qua được, ở chỗ nào đáng giá Bất Hủ tỷ tỷ coi trọng. Cũng được, không cần phải để ý đến nhiều như vậy, Bất Hủ tỷ tỷ làm việc tự có đạo lý của nàng. Đối mặt ba vị bán tiên, Hạ Đế cũng không gì rụt rè, bán tiên mà thôi, sau lưng của hắn còn có lão tổ tông làm chỗ dựa. Là người phát ngôn hiện tại của lão tổ tông, bàn về địa vị càng không thể thấp hơn bán tiên. Bất quá cái này là vui sướng khi cải trang vi hành rồi công bố ra thân phận à. Chương 1153, tự thú, 2. Trong lòng Hạ Đế tự nhủ làm sao đại nhi tử đi ra ngoài chính là hưởng thụ nhân sinh, hắn đi ra ngoài không phải gặp la hét muốn tru sát mình, thì gặp ba vị thượng cổ bán tiên, cái nào cũng không phải cơ hội tốt để công bố thân phận. Liên Y, ngươi để mấy người nằm dưới đất đi hình bộ tự thú đi, ta có chuyện muốn nói. Bất Hủ tiên tử chỉ đám cướp tu thấp thỏm lo âu. Được rồi. Khương Liên Y tới gần mấy tên cướp tu muốn chạy trốn, có Long Uy trấn áp, muốn động cũng không động được. Khương Liên Y thôi động mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu, lưu lại một ấn ký trên người mỗi một vị cướp tu liền bị nàng khống chế. Thấy cảnh này, Kim Thải Vi hừ lạnh một tiếng, nàng nhớ tới trên người Kim Khuyết cũng có một đạo ấn ký mạnh được yếu thua của Khương Liên Y. Đó là đêm trước đại điển yêu quốc lập quốc. Kim tộc trưởng trong lúc vô tình xâm nhập lữ điếm, gặp được Khương Liên Y vừa phục sinh không lâu, vì không lộ ra, Khương Liên Y cưỡng chế Kim tộc trưởng không thể nói ra chuyện liên quan tới nàng. Mặc dù Kim tộc trưởng không nói, nhưng Kim Thải Vi từng giao thủ với Khương Liên Y cũng không chỉ một lần, liếc mắt đã nhận ra đây là ấn ký Khương Liên Y lưu lại. Bảy người các ngươi đi hình bộ tự thú, bàn giao hết thảy tội ác các ngươi đã phạm, nhưng chuyện liên quan tới ta, Ngao Linh cùng Kim Thải Vi thủ không thể có nửa điểm tiết lộ. Có thể trở thành cướp tu, nói rõ bọn hắn làm chuyện loại này không phải lần một lần hai. Khương Liên Y, Ngao Linh cùng Kim Thải Vi dù sao thân phận đặc thù, nếu để cho hình bộ biết được hai người bọn họ đi vào đế thành, Hạ Đế sẽ biết được, dễ dàng đột nhiên sinh ra sự cố. Chuyện phiền toái có thể thiếu một kiện là một kiện. Rõ. Bảy tên cướp tu đứng dậy hô. Ngao Linh triệt tiêu Long Uy, bảy tên cướp tu ung dung đứng dậy, nhìn qua không có gì khác biệt bình thường, nhưng địa phương bọn hắn đi là dĩ vãng chắc chắn sẽ không đi. Bọn hắn cố nhiên không muốn đi hình bộ tự thú, nhưng bị tác động của mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu dưới. Bọn hắn không thể phản kháng, thậm chí biểu tình không tình nguyện bọn hắn cũng không thể có. Hình bộ. Từ khi vứt củ khoai lang bỏng tay tứ hoàng tử cho bệ hạ, từ hâm buông xuống một khối đá lớn, bộ pháp đều nhẹ nhàng hơn không ít. Thuộc hạ hắn bồi dưỡng cũng đều có thể chống lên một mảnh bầu trời, trong lúc hắn bế quan. Bọn thuộc hạ mỗi người quản lý chức vụ của mình, xử lý vụ án của hình bộ ngay ngắn rõ ràng, đoạt xá pháp đều chỉnh sửa một bản mới nhất. Thậm chí từ hâm cảm thấy mình cách độ kiếp kỳ không xa, tâm tình vui vẻ, có trợ giúp đột phá, cái này gọi là lấy tâm dưỡng tính, là một loại trạng thái cực kỳ huyền diệu. Cũng không biết tiểu đồ đệ của Bất Ngữ đạo nhân hiện tại thế nào, nói ra tiểu tử này thật đúng là một nhân tài. Từ hâm lắc đầu bật cười, sau khi hắn bế quan ra ngoài, nghe được rất nhiều tin tức liên quan tới Lục Dương. Cái gì đại chiến ở rừng rậm La Thiên, lấy tư thái vô địch nghiền ép người đồng lứa, đến Hà Hoa Lâu làm thơ, dẫn tới Diệp Mộng Âm yêu ái, vân vân. Dứt bỏ cố chấp muốn chu cửu tộc không nói, tiểu đồ đệ của Bất Ngữ đạo nhân vẫn là thuận mắt hơn Bất Ngữ đạo nhân rất nhiều. Lúc này hình bộ thị lang đi đến, muốn nói lại thôi, có chuyện gì? Từ hâm tâm tình không tệ, ngữ khí đều ôn hòa hơn trước đó. Khởi bẩm đại nhân, ngoài cửa. Được rồi, ngài vẫn nên tự mình đi nhìn một chuyến thôi. Hình bộ thị lang cảm thấy nói ra việc này từ hâm đều không nhất định tin, không bằng để cho hắn tự mình đi qua nhìn. Cũng tốt. Từ hâm mang theo hình bộ thị lang tiến về nơi tiếp đãi, nhìn thấy bảy thân ảnh quen thuộc. Thạch Lỗi, Bạch Nhất Văn, Triệu Thác, đây đều là môn khách của Ngũ Hoàng Tử. Thạch Lỗi giống như không có trông thấy từ hâm, đang giảng thuật nhưng sai lầm đã từng phạm giống như đang đảo hạt đậu. chúng ta nghe mệnh lệnh của Ngũ Hoàng tử Điện Hạ, tiết lộ khảo đề khoa cử, từ đó thu lợi. Ngũ Hoàng tử Điện Hạ vì lôi kéo quan viên, để chúng ta an bài thế hệ con cháu quan viên cũng tiến vào triều đình. Lần hội đấu giá này cũng có người đập đi vật liệu Ngũ Hoàng tử Điện Hạ nhìn chúng, Vân Như Cũ không cho Ngũ Hoàng tử mặt mũi sau khi Ngũ Hoàng tử Điện Hạ công bố thân phận, lấy giá cao mua món đồ kia. Để Ngũ Hoàng tử mặt mũi chịu nhục, chúng ta nhận được mệnh lệnh, không từ thủ đoạn cướp vật liệu về, sau đó chúng ta ngụy trang thân phận. Thân là môn khách của Ngũ Hoàng tử, làm mỗi một sự kiện đều thoát không ra quan hệ với Ngũ Hoàng tử. Từ Hâm bối rối, không phải chứ, chuyện của Tứ Hoàng tử vừa kết thúc, làm sao Ngũ Hoàng tử lại xuất hiện? Bảy người các ngươi nhìn Tứ Hoàng tử xa lưới, lương tâm phát hiện, bỗng nhiên muốn tập thể tự thú. Trước chờ một chút, các ngươi làm sao bỗng nhiên muốn tự thú? Từ Hâm nhịn không được hỏi, bảy người này không phải giống như là loại kia lương tâm đột nhiên phát hiện. Nhận mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu ảnh hưởng, bọn người Thạch Lỗi không thể nói tình báo về các ba vị thượng cổ bán tiên như Khương Liên Y. Mà ngay từ đầu là Bất Hủ tiên tử mệnh lệnh Khương Liên Y, Khương Liên Y mệnh lệnh bảy người bọn hắn. Là Lục Dương để chúng ta đến tự thú. Chương 1154, Vương Triều Đậu Nành dần dần lớn mạnh. Theo bọn người Thạch Lỗi được Lục Dương cảm hóa mà tự động đến đầu thú, một loạt bản án cũ năm xưa bị lật ra đều là do Ngũ Hoàng tử vì lung lạc lòng người gây nên. Hình bộ thì là công việc lu bù, thậm chí còn muốn bận hơn cả lúc Tứ Hoàng tử tạo phản. Chuyện Tứ Hoàng tử tạo phản không nhỏ, nhưng cũng chỉ là một vụ án đặc biệt, nhiều lắm là khi bắt người thì hơi phiền toái một chút. Nhưng Ngũ Hoàng tử lần này khác biệt, lần này số lượng vụ án rất nhiều, phạm vi tác động đến rất rộng, liên lụy đến rất nhiều quan viên trên triều đình. Hình bộ trong đêm thẩm vấn bọn người Thạch Lỗi, tin tức tốt là bọn người Thạch Lỗi tỏ thái độ rất hợp tác, hỏi gì đáp nấy. Mà lại bởi vì bọn người Thạch Lỗi là tay sai của Ngũ Hoàng tử, nắm giữ lượng lớn chứng cứ trợ giúp hình bộ giảm bớt rất nhiều công phu. Đại hoàng tử Khương Quần có chút hối hận ngụy trang thành phụ hoàng ngồi lên hoàng vị, vĩnh viễn không phê duyệt hết tấu chương. Một ngày bận rộn tối tăm mặt mũi, không có thời gian nghỉ ngơi, nghĩ lại phụ hoàng nơi đó, quả thật không sức lực nào có thể chịu đựng được. May mắn hữu tướng cùng tả tướng không có bế quan, có thể thay ta chia sẻ một chút áp lực. Rất nhiều tấu chương không quá quan trọng đều do hữu tướng cùng tả tướng xử lý, để đại hoàng tử hơi chút thở dốc. Mặc dù hắn xử lý những tấu chương này không khó, nhưng rất nhàm chán mà hắn hiện tại lại dùng thân phận phụ hoàng, rất nhiều chuyện cũng không làm được. Vẫn là cải trang vi hành tốt, cũng không biết phụ hoàng hiện tại tiến triển đến một bước nào rồi. Khương Quần lật ra một phần tấu chương, là Châu Mục Dự Châu gửi tới, nói là phát hiện hành tung tàn đảng Đại Ngu ở Dự Châu, nghi ngờ có độ kiếp kỳ của Đại Ngu. Hắn đã liên hệ quân đội trú đóng ở Dự Châu, mời quân đội cùng nhau tìm kiếm tàn đảng Đại Ngu, nhưng cân nhắc đến thực lực tàn đảng Đại Ngu không rõ, thỉnh cầu triều đình điều động viện thủ. Đã như vậy, vậy để Lạc Thủy vệ đi một chuyến đến Dự Châu đi. Đang lúc Khương Quần chuẩn bị xử lý một phần tấu chương, chỉ thấy Lý Công Công đến báo. Khởi bẩm thánh thượng, hình bộ thượng thư Từ Hâm cầu kiến, để hắn vào đi. Từ Hâm nện bước chân thư thả, đi vào đại điện, lễ bái Khương Quần, Từ Hâm tham kiến bệ hạ. Từ Ái Khanh bình thân, Từ Ái Khanh cần làm chuyện gì? Từ Hâm lấy ra một quyển sách nhỏ, để Lý Công Công trình cho Khương Quần. Khương Quần cầm qua sách nhỏ, hơi có không hiểu, đây là... Bệ hạ, đây là tội ác Ngũ Hoàng tử phạm vào. Ai? Khương Quần còn tưởng rằng mình nghe lầm. Tội ác của Ngũ Hoàng tử Khương Thang. Khương Quần bị dọa đến tranh thủ thời gian dùng thần thức mở ra, khóe mắt giật một cái. Trên sách nhỏ thình lình bày ra đủ loại tội ác của lão Ngũ, rất nhiều mật án đều nhiều năm qua của triều đình đều được giải thích thông. Thời gian cấp bách, thần lại lo lắng đánh cỏ động rắn, chỉ có bộ phận tội ác tra được chứng minh. Cho dù là bộ phận tội ác, cũng đã đủ lớn, nếu tất cả đều chứng thực, kết cục của Ngũ Hoàng tử không thể tốt hơn khi so với Tứ Hoàng tử bao nhiêu. Khác biệt duy nhất chính là tội Ngũ Hoàng tử phạm vào không cần chu cửu tộc, Khương Quần không cần lại đặc xá mình một lần. Không phải, chuyện lão Tứ vừa yên tĩnh, sao lại đến phen lão Ngũ nhảy nhót rồi? Ta lúc này mới làm hoàng đế lâm thời 3 ngày, hai huynh đệ liền rơi ở trên tay của ta. Phụ hoàng ngươi khi làm hoàng đế làm sao một người cũng không có xử lý, sau khi ngươi đi thì chuyện liền tới. Trong lịch sử không thiếu việc hoàng tử giám quốc, nhưng cho tới bây giờ không có chuyện hoàng tử thừa dịp giám quốc xử lý các hoàng tử khác. Xử lý một người thì cũng thôi đi, còn xử lý hai người, hậu nhân trông thấy đoạn lịch sử này sẽ nghĩ như thế nào? Những vật này là làm sao điều tra ra được? Khương Quần biết Từ Hâm làm việc chu đáo chặt chẽ đáng tin, sẽ không tạo ra vật liệu lừa gạt mình. Mà cho tạo ra, cũng không dám biên như thế. Hắn chỉ hiếu kỳ. Là bọn người môn khách thạch lỗi của ngũ hoàng tử bàn giao. Thạch lỗi trung thực như thế. Khương Quần nhíu mày. Theo bọn người thạch lỗi bàn giao, bọn hắn bị Lục Dương thuyết phục, đến hình bộ tự thú. Khương Quần nhịn không được nâng trán. Chuyện lão tứ là Lục Dương báo cáo, chuyện lão ngũ còn thoát không được quan hệ với Lục Dương. Lục Dương ngươi nhất định phải thu phục hết cá huynh đệ của ta, thuận tiện để ta thượng vị mới vừa lòng sao? Lục Dương một người khuyên bọn hắn tự thú. Cái này thì không biết, bất quá bọn người thạch lỗi, khi Lục Dương thuyết phục bọn hắn, ở đó còn có một vị tu sĩ tên là Hạ Thiên. Khương Quần trầm mặc. Hạ Thiên không phải mẹ nó tên giả do phụ hoàng dùng sao? Ta biết chuyện này không có đơn giản như vậy, quả nhiên là ý của phụ hoàng ý. Rừng rậm La Thiên, Bất Hủ Tiên Tử đang họp, cùng Ngao Linh, Khương Liên Y, Kim Thải Vi, Hạ Đế bốn người vây, thành một vòng. Mọi người khó được tập hợp cùng một chỗ, hôm nay họp chỉ có một mục đích, đó chính là ta chuẩn bị thành lập vương triều hoàn toàn mới, tên của vương triều đều nghĩ kỹ, gọi là vương triều đậu nành. Lời vừa nói ra, sống lưng bốn người Ngao Linh có chút thẳng tắp, đều bị lời Bất Hủ Tiên Tử nói kinh động. Có chút là chấn kinh vì muốn thành lập vương triều mới, có chút là chấn kinh vì cái tên của vương triều. Chương 1155, Mưu Quyền Soán Vị, 1. Thánh nhân có nói, thiên hạ trung chủ, người có đức chiếm lấy, người có đức hạnh trời sinh giống như ta, nên làm hoàng đế. Ngao Linh cùng Khương Liên Y ba ba ba vỗ tay. Ánh mắt sáng rực nhìn Bất Hủ Tiên Tử, Bất Hủ tỷ tỷ rốt cục có tâm tranh giành thiên hạ sao? Gương mặt Bất Hủ Tiên Tử lộ ý cười, ép, ra hiệu Tiểu Linh cùng Liên Y không cần như thế này, sau đó tiếp tục nói, ta nhìn chung dòng sông lịch sử. Mỗi triều đại thay đổi, đều tràn ngập máu và lửa, dân chúng lầm than, thiên hạ đều kêu la, cái này là trái ý nguyện của ta. Bản thảo Bất Hủ Tiên Tử nói chuyện đều là do Lục Dương ở trong không gian tinh thần viết, Bất Hủ Tiên Tử cứ nhìn vào mà đọc, tiến hành tự do phát huy. Ta cho rằng, thành lập vương triều hoàn toàn mới, không nhất định phải kinh lịch chiến tranh, có thể thông qua phương thức hòa bình tiến hành. Tỷ như ta từng đạt thành hợp tác với Tứ Hoàng Tử, báo cáo Tứ Hoàng Tử mưu phản, thông qua phương thức liên lụy cửu tộc để Khương gia tự sụp đổ. Nhưng ta không nghĩ tới, tổ tiên Khương gia có chút thủ đoạn, sớm quy định chế độ đặc xá, phá kế hoạch của ta, quả nhiên là đối thủ khó đối phó. Bất quá không sao, chuyện nào có thuận buồm xuôi gió, quá trình lập nghiệp luôn luôn gian tân, ta tin tưởng chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, sẽ không có khó khăn không giải quyết được. Bất Hủ Tiên Tử đứng trên mặt bàn, vung tay hô to, chư vị, các ngươi nguyện ý theo ta cùng nhau thành lập vương triều mới không? Ta nguyện ý. Ngao Linh cùng Khương Liên Y không cần hỏi nhiều, Bất Hủ Tiên Tử làm cái gì các nàng đều ủng hộ vô điều kiện. Tốt, phong cho hai ngươi làm đại tướng quân. Sau khi Bất Hủ Tiên Tử hô to, hưu một tiếng từ trên mặt bàn nhảy xuống, nhìn Kim Thải Vi, tiểu lão hổ, ngươi thì sao? Kim Thải Vi không có ý nghĩ gì về việc thành lập vương triều mới, nhưng Hao Linh cùng Khương Liên Y đều đã duy trì, nếu nàng không ủng hộ ngược lại rơi xuống hạ phong, đây là không thể nhịn được. Ta cũng nguyện ý, cũng phong ngươi làm đại tướng quân. Tứ nữ đồng loạt đem ánh mắt liếc về phía Hạ Đế, ánh mắt giống như có thể nói chuyện, vậy còn ngươi? Hạ Đế bị những người này nhìn chằm chằm đến tê cả da đầu, các ngươi đều đồng ý, nếu ta không đồng ý có phải không quá hợp quần hay không? Hạ Đế đành phải chậm rãi nhấc tay, ta cũng đồng ý. Phong ngươi làm tể, tướng. Độ Kiếp Kỳ âm thầm bảo hộ Hạ Đế thấy cảnh này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn sống mấy ngàn năm đều chưa thấy qua loại chuyện này. Độ Kiếp Kỳ âm thầm bảo hộ Hạ Đế cảm thấy Hạ Đế như thế này rất tốt, kết nhóm với ba vị bán tiên, tuyệt đối cam đoan an toàn. Cũng không có chuyện gì của hắn. Dù sao trách nhiệm của hắn là bảo vệ Hạ Đế, chuyện khác thì một mực mặc kệ. Phía dưới, ba vị đại tướng quân mới nhậm chức nhau nhau thỉnh nguyện chinh chiến, chứng minh giá trị của mình. Ta có được cạnh tranh sinh tồn đạo quả hình thức ban đầu, có thể tạm thời cường hóa thân thể đến trình độ tiên nhân, có thể quần nhau một hai với tiên nhân Khương gia. Bàn về chiến lực, Ngao Linh có chiến lực mạnh nhất, Trước khi chiến đấu cùng tiên nhân Khương gia, nàng có thể chịu người khác công kích, từ đó đạt tới thân thể tiên nhân. Khương Liên Y lấy giúp người làm niềm vui, thích nhất trợ giúp Ngao Linh. Ta có được mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu, có thể khống chế người khác, đều biến người trong hoàng cung thành người của chúng ta, công phá từ bên trong, trái lại đánh lén Khương gia. Tiểu lão hổ Kim Thải Vi không cam lòng yếu thế, ta có được mặt phẳng đạo quả hình thức ban đầu có thể ép vật thể thành mặt phẳng. Nếu ngưng tụ thành đạo quả hoàn chỉnh, toàn bộ thế giới đều có thể biến thành mặt phẳng. Ba vị đại tướng quân nhìn sang tể tướng, muốn biết vị này tể tướng được bất hủ tiên tử xem trọng này có bản lãnh gì. Ta có thể tự sát. Ngao Linh hỏi chấm. Hạ đế cảm thấy hẳn chỉ là tu vi hóa thần kỳ, đối với việc tạo phản khẳng định là không có một chút tác dụng nào. Có vẻ như chỉ có thể thông qua thủ đoạn tự vẫn, để hoàng vị chống chỗ, từ đó chế tạo cơ hội cho vương triều đậu nành. Tốt tốt, đều nói chúng ta phải dùng thủ đoạn hòa bình, ngươi xem một chút các ngươi, cũng là dùng đạo quả hình thức ban đầu, lại là tự sát. Vậy phải như thế nào sử dụng thủ đoạn hòa bình lật đổ vương triều đại hạ? Ngao Linh buồn bực, nàng đều làm tốt chuẩn bị đánh một trận cùng tiên nhân của Khương gia. Nếu như chỉ dựa vào bất hủ tiên tử một người rất khó suy nghĩ ra phương pháp gì hữu hiệu, nhưng cũng may bất hủ tiên tử chưa hề là một người, không gian có tinh thần của nàng lão tiểu tử Lục Dương bày mưu tính kế. Thường nói mưu quyền soán vị, muốn lật đổ đại hạ, cần làm được mưu quyền cùng soán vị hai bước này, ta cho rằng trước muốn soán vị, sau lại mưu quyền. Như thế nào soán vị, tự nhiên là soán lấy hoàng vị trên triều đình kia. Tâm quan trọng của hoàng vị ra sao, không cần nói cũng biết, mấy hoàng tử tranh vỡ đầu, không phải là vì hoàng vị kia à. Chúng ta cướp đoạt hoàng vị, tự nhiên đẩy ngã một nửa đại hạ. Bất hủ tiên tử nghiêm túc nói, cho nên ta cho rằng, chúng ta cần phải đi hoàng cung trộm cái ghế kia đi. Chương 1156, Mưu quyền soán vị, 2. Biện pháp tốt. Ngao Linh cùng Khương Liên Y đồng loạt vỗ tay, đặc biệt dùng sức. Bên trong không gian tỉnh thần, Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, có tính toán của hắn, cuối cùng vẫn giảm đi tội tử hình xuống tù có thời hạn. Tốt nhất là bất hủ tiên tử xa lưới, đi vào trong thiên lao ngồi sổ một năm, như thế thì có thể yên tĩnh. Gian thần Lục Dương sinh ra tâm mưu phản, tâm hắn đáng chết, tội đáng chết. Vạn lần, Hạ Thiên, ngươi cảm thấy chủ ý này thế nào? Bất hủ tiên tử hỏi, ý kiến hay, lần này hạ đế bắt đầu thể hiện tác dụng. Ta rất quen thuộc hoàng cung, ta đến quy hoạch lộ tuyến. Thời khắc trời tối người yên, năm bóng người le lén lẻn vào hoàng cung. Mặc dù đại hoàng tử thân là hợp thể kỳ, không cần đi ngủ, không cần nghỉ ngơi, nhưng đại hoàng tử cũng không phải con la, làm từ ban ngày đến ban đêm, từ ban đêm làm đến ban ngày. Còn nữa, Khương Quần hiện tại giả mạo phụ hoàng, dáng vẻ ốm yếu kia của phụ hoàng mà liên tục làm việc cũng không phù hợp thiết kế của nhân vật. Hắn cũng dùng loại phương pháp này, thoát khỏi hậu cung. Mọi người đều chú ý, không cần sử dụng thần thức, để tránh đánh cỏ động rắn. Bất hủ tiên tử nhắc nhở mọi người. Theo bất hủ tiên tử mấy ngày nay sắp xếp phát hiện, tiên nhân Khương gia ở cấm địa chỗ sâu nhất trong hoàng cung, sẽ không đi quản hoàng cung phát sinh cái gì. Bất quá nếu cấp bậc tu sĩ như các nàng tiểu linh dùng thần thức dò xét, cũng rất dễ dàng gây nên tiên nhân Khương gia chú ý. Được rồi, hạ đế nhỏ giọng nói. Hạ đế là tồn tại không thể dùng thần thức nhất kia, đại nội thị vệ có tu vi cao hơn hắn, hắn vận dụng thần thức lập tức có thể bị đại nội thị vệ phát hiện. Năm người biến thành bóng người theo đúng nghĩa đen, Kim Thải Vi vận dụng mặt phẳng đạo quả hình thức ban đầu, đều biến bốn người thành trạng thái mặt phẳng, xuyên thẳng qua trên mặt đất. Như thế này chủ yếu là vì chiếu cố hạ đế cùng Lục Dương, tu vi hai người bọn hắn quá thấp, lẻn vào hoàng cung rất dễ dàng bị phát hiện. Đạo quả hình thức ban đầu của ngươi là tách ra khái niệm cao, chỉ còn lại dài và rộng. Ngao Linh hỏi, nhìn sang Kim Thải Vi. Nàng còn tưởng rằng Kim Thải Vi giống như phụ thân nàng, là linh hồn đạo quả hình thức ban đầu, không nghĩ tới là một loại đạo quả hình thức ban đầu hoàn toàn mới, không thể khinh thường sức sáng tạo này. Cho dù nàng, nếu lần đầu tiên đụng phải đạo quả hình thức ban đầu của Kim Thải Vi, cũng sẽ bị đánh trở tay không kịp, coi như có chút nhãn lực. Kim Thải Vi hừ lạnh một tiếng, dương dương đắc ý, vì ngưng tụ loại đạo quả hình thức ban đầu này, nàng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Biến thành trạng thái mặt phẳng cũng không phải ẩn hình, chỉ là không dễ dàng bị phát giác. Nếu bị phát hiện cũng không sợ, Khương Liên Y có thể dùng mạnh được yếu thua đạo quả hình thức ban đầu khống chế người phát hiện, để bọn hắn xem nhẹ mình. Bên trong không gian tỉnh thần, Lục Dương cảm thấy các ngươi trộm cái ghế, có cần liên tiếp dùng đạo quả hình thức ban đầu thế sao? Nhớ ngày đó quốc sư đời thứ hai vì lẻn vào vấn đạo tông, đều chỉ dùng một loại đạo quả hình thức. Ban đầu, có hai đạo quả hình thức ban đầu trợ giúp, năm người sáu hồn rất thuận lợi đến mục tiêu, Đại Minh Điện. Đại Minh Điện yên tĩnh không người, tối như mực một mảnh, bất quá cái này không có gì đáng ngại, thậm chí Lục Dương tu vi thấp nhất, hạ đế chiến lực thấp nhất đều dùng mượn nhờ ánh trăng mỏng manh thấy rõ cách cục Đại Minh Điện, lại càng không cần phải nói ba vị thượng cổ bán tiên. Lục Dương cùng Bất Hủ Tiên Tử không phải lần đầu tiên đến Đại Minh Điện, trước đó tổ chức đại hội khôi thủ chính đạo, chính là mở ở chỗ này, trước đó báo đáp môn chủ tứ đại tiên môn khác cũng ở chỗ này. Trước Đại Minh Điện là đuôi rồng do cầu thang và sườn dốc giao nhau, mặt ngoài trải gạch màu, dưới mái hiên có đấu củng dày đặc, bên ngoài phòng có từng bức họa đủ màu, cửa sổ bộ khảm hoa văn, mỗi một chỗ đều có ngụ ý. Mà bắt mắt nhất, thuộc về bảo tọa ở cuối Đại Minh Điện, đó chính là hoàng vị tiêu chí của chủ nhân đại hạ, người được vạn người ngưỡng mộ. Cuối cùng đã tới, Bất Hủ Tiên Tử nhỏ giọng reo hò, ba chân bốn cẳng, đắc ý ngồi trên ghế. Khương Liên Y mắt sáng lên, lúc này lấy ra văn phòng tứ bảo, bá bá nhúng vào vẽ ra một màn này. Bên trong bức họa đen trắng, Lục Dương ngồi ở phía trên hoàng vị, hai tay đặt ở trên lan can, đôi mắt như rồng, uy phong lãm liệt. Một dáng vẻ thiên hạ trung chủ, đỉnh đầu có tấm biển ghi bốn chữ quang minh chính đại, còn có tần kính treo cao. Nếu cẩn thận một chút, còn có thể trông thấy nơi hẻo lánh trong tấm biển còn có người đề chữ, mạnh quân tử. Tiên tử, ngồi ở trên hoàng vị cảm giác thế nào? Lục Dương hỏi. Bất Hủ Tiên Tử lắc lư thân thể một cái, không phải rất hài lòng, không quá tốt, cái ghế không làm dễ chịu như của Chu Thiên. Cái ghế tượng trưng cho hoàng quyền như thế nào đi nữa, cũng bất quá là do thợ thủ công có một chút tu vi trong người chế tạo, há có thể đánh đồng với ghế dựa hoàng đế do Chu Thiên tự mình làm. Truyền thuyết Tân Thủy Hoàng có một mặt kính, có thể chiếu rõ lòng người thiện ác, gọi là Tân Kính. 1157, hoàng vị băng lãnh không còn. Bất Hủ Tiên Tử ngồi trên hoàng vị băng lãnh, nhẹ nhàng thở dài. Cái ghế này vừa cứng lại lạnh, cũng đã làm chủ nhân trung ương đại lục, đến cả cái ghế tốt hơn một chút đều không đặt mua. Hạ đế nói, lúc đầu ta cảm thấy ngồi hoàng vị rất tốt, sao ngươi kiểu nói này lộ ra ta thương cảm như thế? Vân là Chu Thiên biết hưởng thụ, so sánh với ghế dựa hoàng đế hắn làm thì thoải mái hơn cái này rất nhiều. Chu Thiên có rất nhiều hứng thú, bao gồm cả sự không giới hạn trong khiêu vũ, các loại đồ dùng trong nhà, hay các loại đồ dùng bên trong hoàng cung yêu quốc đều là thuần một sắc do Chu Thiên tạo. Từ góc độ này nhìn, phong cách trang bức của hoàng cung yêu quốc cao hơn nhiều so với hoàng cung đại hạ, chính là do bán tiên chế tác, cũng như đồ dùng trong nhà trong động phủ của thượng cổ ngũ tiên đều là do Chu Thiên chế tác. Kim Thải Vi nghe nói quan tài của cha nàng đều là Chu Thiên tạo ra, bàn về tay nghề phương diện này, đại trưởng lão cũng không sánh bằng Chu Thiên, thậm chí kém xa tít tắp, đây là chênh lệch giữa hợp thể kỳ cùng bán tiên, không cách nào dùng bất kỳ kỹ xảo gì đền bù. Ngọc tỷ ở chỗ nào? Bất Hủ Tiên Tử ngồi ở trên hoàng vị đều không an phận, tìm tòi bốn phía. Tìm Ngọc tỷ làm cái gì? Lục Dương hỏi, cái này không ở trong kế hoạch nha. Nhìn Ngọc tỷ có dạng gì, không phải nói làm hoàng đế đều có Ngọc tỷ, bản tiên thân là đậu đế đời thứ nhất, nhìn Ngọc tỷ đại hạ có dạng gì, cũng dễ tạo ra một cái. Bất Hủ Tiên Tử làm việc quan tâm chú ý, làm hoàng đế thì cần có dáng vẻ của làm hoàng đế. Lục Dương nhìn tiên tử mặc hoàng bào, phía trước thêu khuôn mặt tươi cười của Bất Hủ Tiên Tử. Đằng sau thêu khuôn mặt tuấn tú lãnh nhược băng xương của đại sư tỷ, cảm thấy Bất Hủ Tiên Tử cũng không cần quá quan tâm chú ý ở phương diện Ngọc tỷ. Dù sao coi như cầm Ngọc tỷ, cũng không giống hoàng đế. Tất cả mọi người lần đầu tiên làm trên trộm nhỏ, cũng không có kinh nghiệm gì, không biết hiện tại muốn làm gì. Ngao Linh ung dung tham quan bích họa trong Đại Minh Điện, bích họa giảng thuật là Khương gia như thế nào quật khởi ở thời kỳ cuối Đại Ngu, cấp tốc trưởng thành làm một trong mấy lực lớn tranh đoạt thiên hạ. Khương gia cùng Mạnh gia như thế nào liên thủ ác chiến hư không chí tôn, hai nhà lại như thế nào mỗi người đi một ngả, đao binh gặp nhau, tranh đoạt bá chủ vị trí của thiên hạ. Bích họa này dùng thuốc màu không được, cũng bắt đầu bạc màu rồi. Ngao Linh đưa ra lời bình. Nhớ ngày đó bích họa nhà chúng ta đều trải qua tuế nguyệt tiên gia trì, không nhận thời gian ăn mòn, mãi mãi trường tồn. Còn có phẩm chất của những pháp bảo này cũng quá bình thường, chỉ là dáng dấp đẹp mắt. Khương Liên Y chỉ vào vị trí bên tường, nơi đó có một loạt vật phẩm trang sức pháp bảo. Pháp bảo nhà chúng ta đều là ứng thiên tiên luyện chế, thuần một cấp bậc tiên bảo. Hạ đế cạn lời. Các ngươi không nên quá phận, đây là tuế nguyệt tiên lại là ứng thiên tiên. Đại Minh Điện nói thế nào cũng do tiên tổ đốc xây, các ngươi chừa chút mặt mũi đi. Tiên tổ Khương Bình An cũng không phải chuyên gia ở phương diện luyện khí, đi đâu tìm nhiều tiên bảo như vậy bày ra ở bên ngoài. Vẫn là Kim Thải Vi chưa thấy qua việc đời không đến mức chỉ ra điểm yếu khắp nơi. Ánh mắt Kim Thải Vi sáng rực nhìn hướng hoàng vị này có thể bán bao nhiêu tiền. Cùng kỳ tộc bọn hắn đang lúc cần linh thạch, nếu có thể bán hoàng vị đi, coi như chuyến đi này không tệ. Bất Hủ Tiên Tử hảo tâm giải đáp, để Kim Thải Vi bỏ đi suy nghĩ, chính là bộ dáng mà thôi, giá trị không được mấy đồng tiền. Một đoàn người trộm hoàng vị đồng thời, thuận tiện đi thăm Đại Minh Điện một lần, chỉ trỏ. Làm sao dọn hoàng vị này đi? Khương Liên Y hỏi, hoàng vị này là vật có chủ, không thể thả vào nhẫn chữ vật, nếu trực tiếp dọn đi, không khỏi quá chói mắt. Để ta. Kim Thải Vi xung phong nhận việc, thôi động mặt phẳng đạo quả hình thức ban đầu, duỗi ra hai trường, lúc lên lúc xuống, vừa hay kẹp hoàng vị ở giữa. Nàng nhẹ nhàng võ tay một cái, hoàng vị đột nhiên biến mất, thay vào đó là một trang giấy. Giải quyết xong. Kim Thải Vi ép hoàng vị thành mặt phẳng, cuốn thành họa trục, ôm vào trong ngực, như thế thì mục tiêu liền nhỏ đi rất nhiều. Đạo quả hình thức ban đầu này của ngươi quả thật rất tiện dùng a. Đúng thế, đừng nói chỉ là hoàng vị, cho dù cả tòa hoàng cung ta đều có thể ép thành mặt phẳng. Kim Thải Vi dương dương đắc ý, khoe khoang năng lực của mình. Tốt tốt, đi mau. Bất Hủ Tiên Tử gọi mọi người. Mọi người bị Kim Thải Vi ép thành mặt phẳng, lập lại chiêu cũ, rời khỏi hoàng cung. Ngày thứ hai vừa lên chiều, Khương Quần nhìn vị trí hoàng vị rỗng tuếch, trợn mắt hốc mồm. Con mẹ nó, cái ghế đâu? Ta có nói qua cái ghế không thoải mái, thế nhưng không đến mức dọn đi luôn như thế chứ. Gần đây, đế thành phát sinh hai chuyện kinh thế hãi tục. Một là tội ác của ngũ hoàng tử bị vạch trần, vây cánh lần lượt xa lưới, quan trường chấn động, rất nhiều quan viên đều bị cách chức. Nhị hoàng tử nghe được tin tức này, trong lòng như kinh đào hải lãng. Lúc này mới cách thời gian tứ đệ xảy ra chuyện mấy ngày, bốn người thừa kế hoàng vị chỉ còn lại hắn cùng đại ca hai người. Chương 1158, lưới pháp tuy thưa, nhưng khó lọt, 1. Cân nhắc đến Lục Dương đưa đến tác dụng to lớn trong quá trình này, một khi sơ suất, rất dễ dàng bị tàn đảng ngũ hoàng tử trả thù, bởi vậy hình bộ cũng không công bố công lao của Lục Dương ra ngoài. Hai là đạo tặc có gan to bằng trời, đánh cắp hoàng vị. Có tin tức ngầm kể rằng, ngày đó hạ đế cùng đám đại thần vào chiều sớm, được đám đại thần khen ngợi. Hoàng vị đặt ở Đại Minh Điện 10 vạn năm, đều chưa từng xê dịch qua vị trí, mọi người không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào lại dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo bực này. Có người hoài nghi là Thâu Tổ biến mất đã lâu, cũng có người hoài nghi là Thâu Vương mai danh ẩn tích, cũng có người nói là truyền nhân của bọn hắn rời núi, dương danh thiên hạ. Cái gì cũng nói nhưng không có một người nào khẳng định. Từ hâm sầu mi khổ kiểm đi vào hoàng cung, bộ pháp nặng nề, giống như đeo chì, thế nhân nói cái gì hắn mặc kệ, dù sao đều là mấy tin đồn thất thiệt, tùy tiện nói thế nào đều được. Nhưng hắn không được, bệ hạ hạ tử lệnh cho hắn, yêu cầu phải tất yếu tra được tung tích của hoàng vị. Thật ra phương pháp tốt nhất là trực tiếp đi hỏi chủ nhân hoàng vị ở nơi nào, nhưng hoàng vị là vật của Khương Bình An. Đại hoàng tử làm sao cũng không dám bởi vì loại chuyện này chạy đến cấm địa đi quấy rầy lão tổ tông. Vậy cũng chỉ có thể để Từ Ái Khanh chịu khổ một chút. Điều tra thế nào? Từ Hâm mang theo một đám thuộc hạ tỉnh anh đi đến Đại Minh Điện. Những thuộc hạ này đều là thần thám nổi danh hình bộ, bất kể dấu vết gì để lại cũng khó trốn qua pháp nhãn của bọn hắn. Nhưng bọn hắn sẽ thất bại khi tra vụ án này. Khởi bẩm đại nhân, người gây án cực kỳ giảo hoạt, không có để lại bất cứ chứng cứ gì. Bọn thuộc hạ đi từ bên ngoài hoàng cung đến Đại Minh Điện, điều tra nhiều lần, một chút xíu đầu mối hữu dụng cũng không có. Là có người có khả năng ẩn giấu gây án. Từ Hâm nhíu mày hỏi, bản thân hắn cũng là một thần thám, chỉ bất quá lên làm thượng thư hồi lâu không phá án. Hình bộ thị lang lắc đầu, mở ra địa đồ phủ kín cả cái bàn. Đây là địa đồ hoàng cung cực kỳ tỉnh mị, đại nhân mời xem. Trong hoàng cung có bao nhiêu trận pháp dò xét, còn có đại nội thị vệ tuần tra, trừ phi là tiên nhân xuất thủ, bằng không thì luôn có thể lưu lại một chút vật liệu. Nhưng tiên nhân không có khả năng đi trộm loại đồ vật nhàm chán này. Tiên nhân đều tu luyện tới phần cuối, uống nhiều quá cũng không thể chạy đến hoàng cung trộm một cái ghế chứ. Từ Hâm thở dài, nói một loại khác khả năng, người gây án hết sức quen thuộc bố cục hoàng cung, là người quen gây án. Là người trong cung trộm. Hình bộ thị lang truyền âm hỏi, việc này lớn lắm, hắn không dám lên tiếng nói. Nếu xâm nhập điều tra, không chừng sẽ chọc ra một chuỗi cái gì khác nữa. Hình bộ bọn hắn gần đây chơi hơi quá với hoàng thất, hai vị hoàng tử đều rơi vào trong tay bọn họ, trong lịch sử đều là chưa từng xuất hiện chuyện như thế này. 8/9 phần 10, hiện tại có hai loại khả năng, một loại là tiên nhân xuất thủ, một loại là người trong cung trộm. Bất quá mặc kệ loại nào khả năng, đều nói không thông, không có động cơ gây án nha. Ăn no dỗi việc đến mức nào mới đi vào trộm hoàng vị, rồi để làm cái gì, để hoàng đế đứng vào triều hả? Nếu theo suy nghĩ như vậy, có vẻ như tất cả đại thần đều có động cơ. Ngươi làm ra một bảng danh sách, nhìn xem có ai quen thuộc trận pháp trong cung. Vâng. Hình bộ thị lang làm việc lưu loát rất nhanh đã lôi ra một bảng danh sách, phía trên đều là tên của hoàng thất, xếp ở vị trí thứ nhất chính là hạ đế. Từ Hâm võ đầu hình bộ thị lang một cái, ngốc à, đặt bệ hạ ở phía trên làm gì, còn có thể là bệ hạ trộm hay sao? Hình bộ thị lang nghe vậy vội vàng xóa đi hạ đế ở hàng đầu. Hạ đế có 9 con trai, 7 nữ nhi, theo tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử bị bắt, người hiềm nghỉ bị trừ đi 2. Đương nhiên, loại trừ hoàng tử hoàng nữ, còn có thái giám thiếp thân của hạ đế nói, Lý Công Công, mấy người này cũng đều có hiểm nghi. Sau khi được Khương Quần đồng ý, hình bộ rất nhanh đã triển khai công việc điều tra. Từ Ái Khanh, điều tra như thế nào? Khương Quần ở Dưỡng Tâm Điện gọi Từ Hâm đến, bức thiết hy vọng biết tung tích của hoàng vị. Bằng không thì phụ hoàng trở về phát hiện không còn chỗ ngồi, hắn sẽ xấu hổ bao nhiêu. Khởi bẩm bệ hạ, trải qua 2 ngày điều tra, phát hiện chư vị hoàng tử hoàng nữ đều không có hiểm nghi, loại trừ một người. A, à, là ai? Từ Hâm nghiêm túc nói, đại hoàng tử Khương Quần. Theo chúng ta điều tra, đại hoàng tử từ khi trở về từ Ký Châu liền mất tích nhiều ngày, tin tức hoàn toàn không có, ai cũng không biết tung tích của hắn, rất là khả nghi. Khương Quần bỗng nhiên ho khan, bệ hạ, ngài không có sao chứ? Từ Hâm giật mình kêu lên, trong lòng tự nhủ sẽ không phải là chọc cho bệ hạ tức giận đó chứ. Cân nhắc đến bệ hạ sắp hết thọ nguyên, đừng tức giận đến mức ngất đi nha, vậy hắn sẽ có lỗi lầm lớn lắm. Không sao đâu, không sao đâu, bệnh cũ tái phát. Khương Quần khoát tay áo, để Từ Hâm không cần hốt hoảng. Khương Quần ho khan 2 tiếng, hắng giọng một cái, nói, quân nhi không có ý tranh đoạt hoàng vị, đây là chuyện mọi người đều biết. Hắn quả quyết không có khả năng đi ăn cắp hoàng vị, cũng không có động cơ, Từ Ái Khanh vẫn nên điều tra người khác đi. Chương 1159, lưới pháp tuy thưa, nhưng khó lọt, 2. Từ Hâm há to miệng, muốn nói bệ hạ ngài có phải muốn bao che đại hoàng tử hay không, nhưng nghĩ lại, bệ hạ nói cũng có đạo lý, hoàng tử khác trộm hoàng vị. Còn có thể dùng thử một chút cảm giác để giải thích, đại hoàng tử có tiếng không tranh, êm đẹp trộm hoàng vị làm cái gì, cái này nói không thông. Vâng, ra khỏi hoàng cung, Từ Hâm đứng ở cửa hoàng cung trầm tư, vấn đề không ở chỗ đại hoàng tử, còn có thể là ai. Được rồi, đi khen thưởng cho Lục Dương, tiểu tử này xưa nay đầu óc linh quang, đi hỏi một chút hắn có ý nghĩ gì. Lục Dương đầu tiên là báo cáo tứ hoàng tử tạo phản, sau còn thuyết phục bọn người Thạch Lỗi tự thú, giải khai bí ẩn của vô số án tồn đọng, là một công lớn, hình bộ khẳng định muốn ngợi khen. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian này Từ Hâm một mực bởi vì vây cánh ngũ hoàng tử cùng chuyện hoàng vị bận bịu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, một mực không có đi tìm Lục Dương. Hiện tại hắn muốn đi gặp một phen. Mạnh Phủ. Bất Hủ tiên tử mang theo 4 thành viên mới của Vương Triều Đậu Nành vào Mạnh Gia, coi Mạnh Gia như là cứ điểm. Độ Kiếp Kỳ đang âm thầm ẩn núp phụ trách bảo hộ hạ đế, thật ra thật muốn nói thật với hình bộ, việc này thực sự khó kéo căng. Hắn nhiều lần đều kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Đáng tiếc chính là, nhiệm vụ hiện tại của hắn là bảo vệ hạ đế, trừ cái đó ra thì bất cứ chuyện gì cũng không thể làm. Vốn cho rằng bảo hộ hạ đế là chuyện rất khô khan, không nghĩ tới quá trình phong phú nhiều màu như vậy, cái này còn có ý tứ hơn việc bế quan tu luyện rất nhiều. Các ngươi có muốn đi lên ngồi một chút hay không? Bất Hủ Tiên Tử khao thưởng tam quân, ba vị đại tướng quân đều có thể ngồi lên hoàng vị thể nghiệm một chút. Được rồi, vừa nhìn đã biết ngồi không thoải mái. Ba người Ngao Linh lắc đầu từ chối, ám chỉ các nàng không có tâm tranh đoạt hoàng vị, thánh thượng đại khái có thể thoải mái, không cần tiến hành thăm dò. Vậy được rồi. Bất Hủ Tiên Tử không nghĩ tới ba người Ngao Linh thông minh như thế, nhìn ra nàng đang thử thăm dò, nếu bên trong các nàng có ai dám ngồi lên, nàng sẽ cách chức xét nhà. Bất Hủ Tiên Tử quay đầu hỏi Lục Dương trong không gian tỉnh thần. Tiểu Dương Tử, ngươi mới vừa nói cái gì tâm muốn đoạt vị, xét nhà? Không có gì, ta nhàn rỗi không có chuyện gì nói một mình chơi thôi. Bất Hủ Tiên Tử thành lập vương triều đậu nành, đồng thời Lục Dương cũng không có nhàn rỗi, một mực đối luyện với cùng Vô Địch Anh. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, mơ hồ trong đó có thể chống lại Vô Địch Anh, thậm chí còn có thể phân ra tâm tư phân tích cục diện bên ngoài. Cho dù cái giá cho việc này là bị Vô Địch Anh đánh bại, nhưng Lục Dương vẫn kiên trì không ngừng làm như vậy, nghị lực đáng khen. Tiểu Dương Tử, hoàng vị đã có, bước kế tiếp của chúng ta là làm gì? Lục Dương suy nghĩ rồi nói, tạo phản quan tâm chú ý danh chính ngôn thuận, tỉ như giơ kiếm chảm bạch xà, hoặc để hồ ly kêu to, nói cái gì đại sở hưng, Trần Thắng Vương. Lại hoặc đào ra tảng đá từ trong sông, trên tảng đá viết thạch nhân một con mắt, kích động hoàng hà thiên hạ ngược các loại, đương nhiên, đây đều là giả. Bất Hủ Tiên Tử sao mà thông minh, nghe một chút liền rõ ràng, kéo dài âm ô một tiếng, làm giả thôi, cái này ta hiểu, mấy người cửu trọng tiên thường xuyên làm như vậy. Hồ ly nói chuyện thì quá phổ thông, không có lực tin phục, đúng rồi, chúng ta có thể đi dưới mặt đất chôn tảng đá, ở trên tảng đá viết, liền viết đậu nành hưng, Lục Dương Vương. Ách, thân phận ta thấp, có thể không cần viết tên của ta. Lục Dương nghe xong lời này, vội vàng từ chối, hắn không phải nguyện ý dính dáng đến chuyện tạo phản. Bất Hủ Tiên Tử rất coi trọng Lục Dương, Tiểu Dương Tử ngươi không cần tự tỉ, ngươi thân là hông thần dưới trướng bản tiên. Là đại thần cốt cán, Lục Dương nghiêm túc cải chính, hắn còn gánh vác chức trách đế sư, trưởng quản văn vận của vương triều đậu nành. À, vậy liền là đại thần cốt cán, ngươi thân là đại thần cốt cán của bản tiên há có thể bạc đãi ngươi, tự nhiên là có phúc cùng hưởng. Trong thời gian Bất Hủ Tiên Tử nói chuyện với Lục Dương, từ hâm đi vào mạnh phủ, thẳng đến Lục Dương bên này. Bất Hủ Tiên Tử không có chú ý động thái bên ngoài, ba vị đại tướng quân chú ý tới. Ngao Linh phản ứng nhanh nhất, không thể để cho từ hâm nhìn thấy ba người các nàng cùng Lục Dương đợi cùng một chỗ, cái này không tiện giải thích, chuyện thượng cổ thiên đình liền lộ tẩy. Kim Thải Vi liên tục vỗ tay ba tiếng, ba người các nàng biến thành ba bức họa, treo trên tường, không có chút cảm giác không hài hòa nào. Từ hâm mang theo nhân mã hình bộ đẩy cửa vào, cười mở cười nói. Ha ha, Lục Dương tiểu tử, nguyên lai ngươi đang ở Mạnh gia, thế mà để cho ta tốn công. Đi tìm, ngươi báo cáo tứ hoàng tử, chiêu hàng bọn người thạch lỗi tự thú có công, ta đặc biệt đến đây ngợi khen ngươi. Vì biểu đạt sự coi trọng với Lục Dương, từ hâm tự mình bưng khay, bên trong khay lấy chính là lệnh khen ngợi, tài nguyên tu luyện những vật này. Sau đó hắn đẩy cửa vào, nhìn thấy Lục Dương ngồi ngay ngắn ở trên hoàng vị, cùng hạ đế trung thực đứng ở bên cạnh. Chương 1160, chốc nã quy án. Từ hâm yên lặng lui về phía sau, đóng cửa phòng, một lần nữa đẩy cửa vào. Gặp Lục Dương vẫn ngồi ở bên trên hoàng vị, xác nhận không có nhìn lầm. Lục Dương, nguyên lai là ngươi làm. Ta đều tra xét các hoàng tử hoàng nữ một lần không có manh mối, thậm chí trong nhà Lý Công Công đều chưa được thả, thì ra là tiểu tử ngươi làm. Uổng ta trước đó còn hoài nghi là đại hoàng tử điện hạ, bệ hạ quả nhiên nói không sai, không phải đại hoàng tử gây nên. Tiểu tử ngươi ăn no dỗi việc đi trộm hoàng vị. Từ hâm giống to một cái trực tiếp kéo Bất Hủ Tiên Tử đang nói chuyện trời đất ở bên trong không gian tinh thần về hiện thực. Bất Hủ Tiên Tử đang muốn tìm ba người Ngao Linh, lại phát hiện các nàng đã sớm biến thành mặt phẳng ngụy trang thành họa trốn ở trên tường, hiện trường chỉ còn lại nàng cùng Hạ Thiên. Phát sinh cái gì rồi? Phát sinh cái gì rồi? Quan viên hình bộ đi theo Từ hâm cùng ngợi khen Lục Dương nghe được người lãnh đạo nhà mình trực tiếp hô to, đều hiếu kỳ đưa cổ nhìn. Mẹ ơi! Đồ đệ Bất Ngữ lão tặc có bản lĩnh nha, ngay cả hoàng vị đều trộm, Bất Ngữ lão tặc cũng không có lá gan này. Cho giỏi hơn thầy, cổ nhân thật không lừa ta. Chỉ sợ Từ đại nhân đã sớm ngờ tới là Lục Dương gây nên, lúc này mới giả bộ đi trao giải, tới đây truy nã Lục Dương. Đừng quên, Từ đại nhân trước kia là đệ nhất thần thám của đế thành. Bảo đao chưa già à? Trong lúc nhất thời tiếng thán phục liên tiếp, có sợ hãi thán phục phạm nhân là Lục Dương, có sợ hãi thán phục Từ Hâm thần cơ diệu toán. Lục Dương, ngươi còn có cái gì muốn nói? Bất Hủ tiên tử rất giảng nghĩa khí, không có khai ra ba vị đại tướng quân, bảo tồn sinh lực cho vương triều đậu nành. Nàng đứng lên từ hoàng vị lên, hiên ngang lãm liệt nói, ai làm nấy chịu, chuyện lần này là ta cùng hạ thừa tướng hai người chúng ta làm. Hạ đế hoang mang, ngươi tốt xấu gì cũng nói ta là tôi tớ đi ngang qua thôi chứ. Thừa tướng, Từ Hâm quay đầu, nhìn sang Hạ Thiên. Nói đến người gọi Hạ Thiên này, có vẻ như thời điểm Lục Dương báo cáo tứ hoàng tử thì hắn là người làm nhân chứng. Thời điểm Lục Dương chiêu hàng đám người Thạch Lỗi cũng ở bên người, thời điểm trộm hoàng vị cũng có phần của hắn, hắn cùng Lục Dương là quan hệ như thế nào? Đúng thế, Hạ Thiên là thừa tướng của vương triều đậu nành chúng ta. Vương triều đậu nành, Từ Hâm lại nhìn về phía Bất Hủ tiên tử. Bất Hủ tiên tử vỗ võ bộ ngực, ta thành lập vương triều. Trong lòng Từ Hâm lén lút tự nhủ, hắn lúc đầu là tùy tiện hỏi hai câu, làm sao chuyện, còn càng hỏi càng lớn rồi. Bắt hai người bọn họ lại. Vương triều đậu nành vừa cất bước lập nghiệp, liền lọt vào hình bộ vây quét, hình bộ thượng thư tự thân xuất mã, bắt giữ đậu đế đời thứ nhất cùng thừa tướng đời thứ nhất. Độ Kiếp Kỳ đang âm thầm đi theo trầm tư, chức trách của hắn là bảo vệ hạ đế bị hình bộ bắt giữ, có tính hạ đế gặp phải nguy hiểm hay không? Sau khi hình bộ mang đi đậu đế đời thứ nhất cùng thừa tướng đời thứ nhất, ba vị đại tướng quân trở về hình dáng ban đầu. Làm sao bây giờ? Kim Thải Vi lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này, không biết nên như thế nào cho phải. Dễ nói, để Lục Dương sư huynh gia nhập Đông Hải ta, chúng ta có được miễn quyền ngoại giao. Tại thời điểm Bất Hủ tiên tử đưa ra ý muốn trộm hoàng vị, Ngao Linh đã suy nghĩ Bất Hủ tỷ tỷ có khả năng bị bắt. Vừa hay thừa cơ hội này để Lục Dương thay đổi địa vị, đến Đông Hải bọn hắn. Khương Liên Y trợn nhìn Ngao Linh, Đông Hải các ngươi ngay cả quốc gia cũng không có, ở đâu ra có quyền được miễn, Lục Dương sư huynh cần phải gia nhập yêu quốc chúng ta mới đúng. Ý nghĩ của Khương Liên Y và Ngao Linh giống nhau, cũng là vì kéo Lục Dương đến trận doanh của các nàng, thuận tiện thân cận Bất Hủ tiên tử. Lục Dương sư huynh là của ta, của tai. Ngao Linh cùng Khương Liên Y tranh đoạt Lục Dương thuộc về ai, bên kia, Kim Thải Vi rất nhanh đã cảm thấy váng đầu. Hoàng cung. Sau khi truy nã trọng phạm, Từ Hâm vội vàng đi Hoàng cung báo cáo tình huống. Từ Ái Khanh cần làm chuyện gì? Khương Quần không nghĩ tới cách xa nhau nửa ngày, Từ đại nhân nhanh như vậy đã trở lại. Từ Hâm do dự một chút, không biết phải nói như thế nào về chuyện này, khi hắn đến suy nghĩ một đường cũng không nghĩ tới cần phải làm sao mở đầu. Khởi bẩm bệ hạ, tìm được người đánh cắp hoàng vị. Khương Quần sáng mắt lên, Từ đại nhân không hổ là thần thám, nhanh như vậy đã tra ra chân tướng. Chỉ bất quá mặt sau này còn liên lụy đến chuyện mưu phản. Mưu phản, là nhi tử nào của trẫm? Trong lòng Khương Quần tự nhủ lão tứ cùng lão ngũ đều bị Lục Dương đưa vào. Nếu như Lục Dương muốn thông qua loại phương thức này để hắn kế vị, vậy thì chỉ còn lại lão nhị. Là lão nhị, là Lục Dương. Khương Quần hiếm thấy mê mang một chút, sau đó nghĩ rõ ràng chuyện ngọn nguồn, đã hiểu, lần này vẫn là Lục Dương báo cáo. Rất nhanh, lời Từ Hâm nói đã đi ngược phỏng đoán của hắn. Theo thần điều tra, người trộm cướp hoàng vị chính là Lục Dương. Mục đích hắn trộm cướp hoàng vị là vì thành lập vương triều đậu nành, nói cách khác hắn có tâm mưu phản, mà theo Lục Dương xa lưới, còn có một vị đồng đảng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập